Ta dám nói mình chỉ là đang chơi trò chơi, ngươi có dám tin không? Chương 232, chuẩn bị sau cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sinh mệnh thần bí đã hóa thành phân thân ta. Bản thể nó là yêu thú gì? Huyết mạch yêu thú cần điều kiện để kích hoạt. Ký chủ cần tự mình tìm tòi. Lại là câu tự mình tìm tòi đến từ cấu trúc. Làm mình cũng bó tay. Không nghĩ nữa. Vì hiện cũng không đủ thông tin. Lúc này Minh lại nhìn chăm chú vào thanh tiến độ quỹ tích. Tuy là đã hơn 1.000 điểm nhưng vẫn xám xịt. Như là chưa thể kích hoạt. Liền hỏi cấu trúc. Vì sao thanh tiến độ quá điểm 1.000 mà vẫn không thể kích hoạt? Ký chủ trong người hiện còn có hệ thống tu tiên giả chưa đạt đến tu vi kim đan. Liền không thể kích hoạt cấp độ quỹ tích tiếp theo. Minh ngẫm nghĩ một chút liền hiểu. Bản thân mình hiện đã kiêm tu tới tận 3 hệ thống. Trong đó mặc dù phân thân không biết rõ tu luyện là gì nhưng xem chừng ra cũng đạt cấp độ kim đan. Mà bản thể với tu vi nguyên thạch thần đàn cũng tương đương kim đan. Chỉ có phần tu tiên giả vẫn là luyện khí kỳ tầng 9 viên mãn. Kẹt lại vì bởi cậu không có công pháp tu luyện thích hợp. Bây giờ còn làm kẹt lại cả tiến độ thăng cấp quỹ tích. Càng khiến Minh nghĩ tới lời thần thức ông lão pháp sư nói về việc sau khi trị liệu cho cháu gái ông. Thì cậu sẽ nhận được truyền thừa tu luyện ngũ hành. Cũng có thể giúp ích cho Minh. Quả là ông đã tính toán hết cả. Không để lọt một chút nào. Hít thật sâu. Lấy lại tinh thần. Minh tiếp tục xem xét tình trạng hiện tại. Hiện tại, phân thân đã mang hình dáng cơ thể người. Cũng hoàn toàn có thể sử dụng tất cả chức năng của cấu trúc. Mình cũng tạm thở phào nhẹ nhõm về việc xuyên giới. Vừa hơi đảm bảo an toàn phân thân. Vừa không bị lộ thân phận của cậu ở ma pháp giới. Càng khiến cậu cảm thán về sự xem trước tương lai và bố cục của ông lão pháp sư. Thở dài trong lòng. Mình tiếp tục việc của mình. Ngày hôm nay tuy đã quá nhiều chuyện phát sinh. Nhưng mà vẫn chưa xong. Mình nhìn thời gian xuyên giới đếm ngược vẫn còn gần khoảng 1 tiếng. Liền tiếp tục cắm cổ văn bia. Minh nhớ lại lúc nãy khi cây đũa phép sáng lên trước khi biến thành hình dạng hoàn chỉnh. Có 2 chữ cổ văn mới được ghi lại. Cậu mở cổ văn thư tịch ra xem. Thì thấy bên trong ghi nhận có thêm 2 tổ hợp chữ cổ văn mới nhưng tách ra làm 2 chữ cổ văn riêng biệt. Nên cũng liền không chần chừ mà dụng pháp nguyên để biến đổi nó thành 2 cổ văn bia cắm vào không gian thần thức. Nằm cạnh nhau. Tiếp theo liền nghe lời cấu trúc thông báo. Đúng như cậu đoán, ký chủ phát hiện thành công cổ văn gậy. Chữ cổ văn gậy đã cập nhật vào trong chức năng cổ văn thư tịch. Ký chủ được cộng 1 điểm vào quỹ tích, tương ứng 1 điểm vào sinh mệnh, thần thức, cùng năng lượng cấu trúc. Những ảnh hưởng tác động tương quan đã cập nhật vào trong cấu trúc. Ký chủ phát hiện thành công cổ văn, ma pháp, chữ cổ văn, ma pháp đã cập nhật vào trong chức năng cổ văn thư tịch. Ký chủ được cộng 1 điểm vào quỹ tích, tương ứng 1 điểm vào sinh mệnh, thần thức, cùng năng lượng cấu trúc. Những ảnh hưởng tác động tương quan đã cập nhật vào trong cấu trúc. Lúc thấy cổ văn sáng lên từ cây đũa khi biến hình. Cậu đoán thể nào cũng có liên quan đến cây đũa phép. Ai ngờ đâu nó trực tiếp chính là chữ cổ văn gậy ma pháp có thể hiểu là đũa phép vậy. Cũng khiến cho cậu không phải nghĩ cách tìm cây đũa phép khác để đi học ở trường Hogwarts những ngày sắp tới. Vốn dĩ khi thần thức ông lão sử dụng cây đũa phép của cậu như vật môi giới cho sinh mệnh thần bí hoàn thành nghi thức hóa hình. Cậu đã luôn suy tính làm sao để có cây đũa phép khác. Lúc này thì xem ra đã không cần. Mình nhớ tới kiến thức cổ ngữ Latin. Ngẫm một chút liền niệm. Virgo Magica. Liền ngay lập tức 2 cổ văn bia gậy và ma pháp. Nằm kế nhau cùng lúc rung lên. Tạo thành 1 quỹ tích. Mà mình cũng nhanh nhớ được. Rồi dẫn dắt 1 tổ hợp chữ cổ văn gậy ma pháp xuất hiện ngay nơi bàn tay mình. Hấp thụ lấy năng lượng ở môi trường bên ngoài. Nhanh chóng theo ý nghĩ của mình mà hình thành cây đũa phép lúc trước của cậu. Mình xem xét cây đũa phép tạo bằng chữ cổ văn gậy ma pháp trong tay. Hình thái hoàn toàn không khác gì. Vẫn là gỗ tiết tùng hóa thạch. Trên thân mang 10 vân xoáy tròn. Chỉ là mình biết cây đũa phép này không thực sự là vật chất thật. Nó chỉ do ma pháp biến thành. nhưng mà tạm dùng để ngụy trang cũng là sẽ không ai để ý, vì ở giới này, đũa phép là một thứ vô cùng cá nhân đối với một ma pháp sư. Nên việc tự tiện xem đũa phép của người khác là một hành động vô cùng vô lễ. Cũng là sẽ không ai làm vậy. Mình chỉ cần chú ý đến những ma chú làm lộ diện hình thái thật của cây đũa tạo bằng ma pháp trong tay là được. Nhưng chú ý đây là chú ý những thầy cô lớn tuổi. Vì hiện với mức pháp nguyên 100 điểm của cậu lúc này, thì toàn bộ học sinh ở trường Hogwarts, cho dù là năm cuối cấp, cũng sẽ không phản chú biến cây đũa phép trong tay mình trở lại hình thái năng lượng được. Bởi lẽ pháp nguyên không bằng cậu, cho nên là vấn đề đũa phép đã được giải quyết. Mình tiếp tục cắm cổ văn bia, vì cậu vẫn còn một câu ma chú để dành tới bây giờ. Bởi lẽ, mình có cảm giác câu ma chú này thật sự quan trọng đối với cậu. Mình tập trung tinh thần hồi tưởng lại lúc xem Thena thi pháp câu ma chú tự vệ tổng quát. Thấy rõ bốn chữ cổ văn được tách ra làm hai phần riêng biệt. Ghi nháp vào trong cổ văn thư tịch. Mình liền dụng pháp nguyên vẽ hai chữ cổ văn nháp đầu tiên. Rồi biến nó thành cổ văn bia. Cắm vào thần thức. Ký chủ phát hiện chữ cổ văn chấm dứt, chữ cổ văn chấm dứt đã được cập nhật vào trong cổ văn thư tịch. Ký chủ được cộng thêm một điểm vào quỹ tích, sinh mệnh, thần thức và năng lượng cấu trúc. Những ảnh hưởng tác động tương quan đã được cập nhật vào trong cấu trúc. Quả nhiên là hai chữ cổ văn làm mình cảm thấy quan trọng với mình. Là hai chữ còn lại cuối cùng ở phía sau. Cậu hít một hơi thật sâu. Cũng liền vận dụng pháp nguyên tạo cổ văn bia cho hai chữ cổ văn cuối cùng cậu có. Ngay khi cắm vào thần thức, cấu trúc liền liên hồi thông báo. Ký chủ phát hiện được chữ cổ văn vô cùng quan trọng là ma chú. Cổ văn ma chú tác động tương quan đến thiên phú ẩn nhà ngôn ngữ. Đã kích hoạt chức năng cổ ngữ dung nhập vào cổ văn thư tịch. Ký chủ mở ra hiệu quả của nhà ngôn ngữ. Thông qua thiên phú ẩn nhà ngôn ngữ có thể nhanh chóng phân tích và nắm rõ bất kỳ ngôn ngữ nào. Những khả năng khác cần ký chủ tự mình tìm tòi nghiên cứu và khám phá. Ký chủ được cộng 101 điểm vào quỹ tích. Sinh mệnh, thần thức và năng lượng cấu trúc. Những ảnh hưởng tác động tương quan đã được cập nhật vào trong cấu trúc. Đúng như cảm giác của mình. Hai chữ cổ văn sau cùng là ma chú mà cũng đồng thời dịch là cổ ngữ này đã khiến mở ra hiệu quả của thiên phú ẩn nhà ngôn ngữ. Còn được cộng thêm 100 điểm, mà một điểm dư ra, hẳn là do phát hiện cổ văn mới. Mà nghe qua lời cấu trúc, hiệu quả của nhà ngôn ngữ không chỉ đơn giản là dễ dàng nắm bắt bất kỳ ngôn ngữ nào. Đơn giản như vậy, còn cần cậu phải tìm hiểu thêm. Tới lúc này thì mình đã xong hết các chuẩn bị. Không còn điều gì có thể làm thêm được nữa lúc này. Do thời gian sắp đến, mà trong lòng cậu, nỗi lo cũng đã tiêu tan đi nhiều. Thấy cả người nhẹ nhàng hơn hẳn, mình nhìn phân thân của mình. Tương quan tuy chiều cao hơn 1,5 mét, nhưng vẫn chỉ là một đứa bé trai lên 11 tuổi với những đường nét ngây thơ trên gương mặt. Suy ngẫm một lát, thấy thiết lập thân phận này có chút nguy hiểm. Liền vào trong không gian thần thức của phân thân, sử dụng bản ngã hình chiếu niệm, metamorphosis, do phân thân và bản thể cùng liên kết với nhau, nên phân thân hoàn toàn dễ dàng thu lấy năng lượng của bản thể kế bên. Để kích hoạt ma chú, liền cổ văn bia tương ứng là siêu biến dạng hình rung động lên, tác động vào bản ngã hình chiếu, chỉ thấy sau một hồi bản ngã hình chiếu vặn vẹo, liền trở nên to cao hơn. Gương mặt cũng trở nên sắc sảo, mà đường nét cơ thể cũng săn chắc hơn nhiều. Lúc này nhìn phân thân bên ngoài, tuy vẫn là đường nét dung mạo của mình, nhưng đã không còn là đứa bé 11 tuổi nữa. Phân thân cao hơn 1,75 m, đang cột lại mái tóc xõa dài, da dáng một thiếu niên 15-16 tuổi thanh tú cùng rắn giỏi. Tuy nhìn có chút mâu thuẫn nhưng lại toát lên nét riêng biệt của mình. Quả thật là cổ văn siêu biến dạng hình sử dụng hiệu quả hơn là cổ văn biến hóa nhân dạng nhiều. Mà theo biến hóa của hình thể phân thân, quần áo mặc trên người làm từ cổ văn giáp cũng tự động biến đổi kích cỡ cho phù hợp. Rất là tiện lợi, mình nhìn phân thân một vòng, mới hài lòng gật đầu. Hiện với ngoại hình này sẽ bớt gây sự chú ý hơn là một đứa bé non trẻ mới lên 11 tuổi. Đúng lúc này, đồng hồ đếm ngược thời gian xuyên giới cũng đã lui về số 0. Ngay lập tức thấy Minh ngoại hình lên 15 tuổi biến mất. Minh trong hình dạng một đứa bé 11 tuổi. Ngẩng người, nhìn vào khoảng không, không biết đang nghĩ gì. Đa thể loại, đa vũ trụ, diễn biến nhẹ nhàng, nhân vật chính phát triển chậm rãi về sau mới bắp bẩn. Có vui có buồn, chuyện hậu cung ai dị ứng tránh hộ. Cách chương.